Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435 ngươi hủy đi ta bao vây. Tống Hề một hồi đến chính mình tiểu chung cư, liền bắt đầu rất bận rộn thu thập quần áo, ngày mai phải đi nơi khác. Đây là nàng lần đầu tiên làm ca sĩ trợ lý đi ra ngoài. Cũng không thể qua loa, nàng trở về thời điểm, Mạc Sâm vây quanh nàng tiểu tạp dề, ở trong phòng bếp nấu cơm, tốt xấu cũng ở chỗ này ở như vậy chút thiên. Mưa dầm thấm đất, một ít cơ bản sinh hoạt thường thức hắn đều nắm giữ. Cũng sẽ làm một ít đơn giản đồ ăn, so với Lan Đoá Đoá. Ở trù nghệ phương diện, Mạc Sâm hiển nhiên tương đối có thiên phú, uy. Ta ngày mai muốn đi nơi khác, đại khái sẽ đi cái 2-3 thiên, ngươi một người ở trong nhà có thể chứ? Tống Hề nhất không yên tâm, chính là trong nhà cái này sẽ không nói Mỹ Nam Tử, tuy rằng hắn hiện tại cơ bản sinh hoạt năng lực. Không thành vấn đề, nhưng là vẫn là thực làm người lo lắng a. Hắn cũng sẽ không nói chuyện. Người còn cao lãnh, vạn nhất trong nhà xảy ra chuyện gì? Phòng trừng hắn đều sẽ không muốn đi tìm người hỗ trợ, Mạc Sâm xào hảo cuối cùng một cái đồ ăn. Lúc này mới cởi xuống tạp dề, đỉnh một trương lạnh nhạt mặt đi ra, Tống Hề đang ở trong phòng luống cuống tay chân thu thập quần áo. Nghe được đi vào tới tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại nói, người nếu là đói bụng nói liền ăn cơm trước đi, ta này còn muốn vội trong chốc lát. Trả lời nàng chính là yên tĩnh không khí, hảo đi. Tống Hề tỏ vẻ thói quen, rốt cuộc cái này cao lãnh Mỹ Nam Tử sẽ không nói, nàng đến bây giờ còn không biết tên của hắn đâu. Mạc Sâm trầm mặc, xoay người đi ra ngoài, đợi trong chốc lát, lại vào được, Tống Hề đang ở điệp quần áo. Một cái bao vây đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, gì? Ta mua đồ vật tới rồi. Ngươi giúp ta ký nhận, ngừng tay chung động tác, nàng tiếp nhận bao vây, nhìn mặt trên siêu siêu vẻo vẻo Tống Hề hai chữ. Nàng ngoài ý muốn nhướng mày, không nghĩ tới ngươi còn biết chữ A, Mạc Sâm nhíu nhíu mày. Cái kia nhân viên chuyển phát nhanh làm hắn chiếu mặt trên thu kiện người tên họ viết. Này cũng coi như biết chữ sao? Vậy ngươi nếu biết chữ... Làm gì không nói cho ta tên của ngươi a? Như vậy nàng liền không cần một ngụm một cái, uy, kêu. Hắn, Mạc Sâm dựa vào cửa sổ thượng, nhướng mày, hắn nhưng chưa nói chính mình biết chữ. Thật không rõ nàng là như thế nào não bổ ra tới, Tống Hề một bên hủy đi bao vây. Một bên âm thầm kỳ quái, này bao vây giống như đã hủy đi phong qua. Thật đúng là bị hủy đi qua, người hủy đi ta bao vây. Mạc Sâm thực thành thật gật gật đầu. Hắn chẳng qua là tò mò mà thôi, xem nàng cả ngày ở cái kia cái gì trước máy tính mặt. Sau đó qua mấy ngày sẽ có người tặng đồ tới cửa. Hắn tò mò bên trong là thứ gì mà thôi, nhưng mà hắn mở ra xem qua về sau. Phát hiện đó là cái hảo kỳ quái đồ vật. Hắn hoàn toàn không quen biết. Tống Hề mặt nháy mắt hồng thành quả táo. Nàng lần này mua chính là tiểu nội nội, màu đen tiểu nội nội, cho nên không phải bị hắn một đại nam nhân thấy được. Ngươi nhìn đến bên trong đồ vật, Mạc Sâm tiếp tục gật đầu, không ngừng nhìn đến, còn sờ đến, kia đồ vật hắn cũng không biết là cái gì. Màu đen, nhân loại quần áo một loại sao? Chính là trước này không nhìn thấy cái này xuẩn nữ nhân xuyên qua Ngươi cái này biến thái. Tống Hề tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Mạc Sâm bị nàng cao phân bái chấn đến. Có chút ngốc, làm sao vậy? Còn không phải là hủy đi cái bao vây. Đến mức này sao, ngươi? Hiện tại đi ra ngoài. Nàng xô đẩy Mạc Sâm, đem hắn cấp đẩy ra phòng. Sau đó phòng môn, phanh, mà một tiếng đóng lại, Tống Hề dựa vào trên cửa. Khuôn mặt nhỏ nóng hầm hập, nàng yêu cầu bình tĩnh một chút tâm tình, bị nhốt ở ngoài cửa Mạc Sâm cảm. thấy không thể hiểu được. Nàng phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Kêu kêu quát quát, thật là xuẩn nữ nhân, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.